Thập niên 70, bảo bối của đại lão. Chương 38, tôi không gánh giúp cái họa này được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Việt ngẩn ngơ, bị cưỡng ép đẩy từ trong phòng thí nghiệm ra ngoài còn mang theo chút vẫn còn chưa đạt. Tống Sở mở miệng nói trước. Tôi phải về nhà ăn cơm rồi, lần sau có cơ hội lại đến đọc nữa. Tuy rằng Cố Việt hơi tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu. Được, lần này tâm lý của anh đã hoàn toàn trái ngược, muốn sau này tìm thêm nhiều thời gian tiếp xúc với Tống Sở. Đúng rồi, có thể lấy sách bên trong ra không? Đột nhiên anh nghĩ đến nếu như có thể cầm ra, vậy có thể mượn Tống Sở đọc trước rồi. Tống Sở lắc đầu, không lấy ra được, bất kể là một nửa đó của anh hay là một nửa này của tôi, bản gốc có bên trong chỉ có thể đi vào đọc và sử dụng. Cô suy nghĩ một lát rồi nhắc nhở, ngược lại chỗ trống trong phòng thí nghiệm có thể để đồ vào, cũng có thể cầm ra được. Đây không phải bí mật gì, dù sao sớm muộn anh cũng sẽ tự mình tìm ra. Để bày tỏ thành ý của mình, cô đã nói trước với anh. Chưa kể, phòng thí nghiệm này còn có thể dùng như không gian, điểm này làm cho cô khá thích. Cố Việt không ngờ phòng thí nghiệm này còn có tác dụng này, anh đã thử di chuyển quyển sách trên bàn để vào phòng thí nghiệm nhưng đã thất bại. Anh đoán rằng cách của mình không đúng, vì vậy hỏi. Vậy phải làm thế nào? Lần này Tống Sở lại không nói thẳng, trái lại khẽ cười và nói. Dù sao anh cũng nhàn rỗi, tự mình tìm tòi thêm trước đi. Cũng không thể cái gì cũng thuận theo tên này, lúc nên làm bộ làm tịch vẫn phải làm bộ làm tịch. Nói rồi cô dọn bát đũa lại. Tôi đi đây, Cố Việt giờ khóc giờ cười. Ngày mai gặp lại, Tống Sở đi đến cửa thì quay đầu lại. Ngày mai tôi phải đi phố huyện một chuyến, tôi sẽ bảo người trong nhà đưa cơm trưa đến cho anh. Được, Cố Việt có chút tiếc nuối mà gật đầu. Với quyển sách mà anh đã đọc một phần trong không gian của Tống Sở kia, trong lòng anh ngứa ngáy như mèo cào, vừa muốn đọc lại chỉ có thể chịu đựng. Vốn còn muốn nhân thời gian đưa cơm buổi trưa ngày mai đến đọc tiếp một chút nữa. Tống Sở đúng lúc bắt được dáng vẻ trong mắt anh, quay người đi mà khóe môi cong cong, cô biết sau này phải làm sao để dụ dỗ, tên này làm việc rồi. Trở về nhà, người nhà ngồi cùng nhau ăn súp chăn thơm ngon, thỏa mãn không thôi. Tống Sở phát hiện mặc dù gia vị của món súp chăn này không đầy đủ, nhưng dù sao cũng là nguyên chất thiên nhiên, hơn nữa tay nghề của ông Triệu cũng ngon hơn những món trước đây cô từng ăn lúc ở thời hiện đại rất nhiều. Tay nghề của ông Triệu không cần nói, không hổ đứng sau đầu bếp cung đình, cô quyết định cho anh hai đi học quá sáng suốt rồi. Anh hai Tống ăn miệng chảy đầy dầu mỡ. Ngon quá, đây là món thịt ngon nhất anh từng ăn. Điểm quan trọng của mùi vị ngon không phải thịt mà là ông Triệu nấu ngon. Tống Sở nói, anh hai Tống gật đầu tán thành, sư phụ nấu ăn thật ngon, vẫn là em gái có tính toán trước. Tống Sở buồn cười nói, giờ đã gọi sư phụ rồi, người ta còn chưa nói muốn nhận anh người đồ đệ này mà. Anh hai Tống vỗ ngực, anh nhất định có thể bái ông ấy làm sư phụ, yên tâm đi. Chỉ vì tật nói lắp này, cho dù anh ta phục dưới thấp làm thiếp cũng không sao. Vậy anh cố lên, Tống Sở cổ vũ, lúc này dưới bàn chị dâu cả Tống véo anh cả Tống một cái, anh mới nhìn Tống Sở ngập ngừng nói. Em gái, hay là em cũng tìm một sư phụ cho anh đi. Tống Sở buồn cười nói, anh cứ nuôi heo cho tốt trước, em đã nghĩ ra đầu ra cho anh rồi, yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị dâu cả Tống không vừa lòng với lý do từ chối này, nhưng anh cả Tống lại cười vui vẻ nói. Vẫn là em gái tốt. Chị dâu cả Tống cảm thấy chồng của mình là một người ngu đần, nuôi heo có thể có đầu ra gì. Nhưng nghĩ đến sức chiến đấu của Tống Sở cộng thêm tối nay có thịt ăn, cô ta buộc nuốt những lời muốn phản đối xuống. Cách chương.